Chương 531 tới tay. Hạt sen màu xanh nằm im giữa dòng lòng bàn tay Tiêu Viêm, ánh sáng nhàn nhạt nhẹ nhẹ tản ra nhàn nhạt. Kích thước hạt sen này mặc dù có nhỏ một chút nhưng là ẩn chứa năng lượng nóng cháy hùng hồn trong đó. Cho dù là Lưu trưởng lão cùng Hách trưởng lão, hai người trên mặt đều là hiện lên một tia kinh dị. Hạt sen màu xanh này đúng là năm đó Tiêu Viêm tại trong tháp ở đại sa mạc tìm kiếm được thành liền địa tâm hỏa, mà ở nơi đó tìm được phụ gia phẩm địa hỏa liên tử. Cái loại địa hỏa liên tử này trải qua thời gian dài cùng năng lượng hỏa thuộc tính mà gắn kết tạo thành, bởi vậy đối với người tu luyện hỏa thuộc tính vô cùng hữu ích. Lúc trước địa hỏa liên tử ở trong tay Tiêu Viêm tổng cộng 11 quả, chính bản thân hắn cũng từng ăn một quả, bởi vậy hiện giờ cũng chỉ còn lại 10 quả mà thôi. Ban đầu tại thời điểm Tiêu Viêm tìm được địa hỏa liên tử, Dực Lão có nói qua tận lực đừng để lộ tin tức ra ngoài, bằng không sẽ gây sự chú ý đến những người có dạ tâm muốn chiếm đoạt, chắc chắn sinh ra rất nhiều phiền toái không đáng có. Nhưng bây giờ không giống xưa, Tiêu Viêm hiện giờ không phải là đấu sư nhỏ nhoi năm đó, mà hôm nay trên người chứa nhiều con bài chưa lật, dù là đối mặt với đấu vương cường giả cũng có thể toàn thân an toàn thoát đi. Còn nữa, bản thân hiện giờ trong nội viện thật cũng bất tất lo lắng này nọ, bởi vì trưởng lão hội thèm nhỏ dãi cái gì đó ở hắn mà không dám âm thầm xuống tay. Trong phòng không khí có chút im lặng, năng lượng nóng cháy hơi hơi dao động. Tại trong phòng có một luồng gió mang theo hơi nóng nhàn nhạt lượn lờ bay. Ánh mắt Lưu trưởng lão nhìn chằm chằm không rời địa hỏa liên tử, trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, năng lượng hùng hồn như thế, hắn nếu là có thể luyện hóa được, chỉ sợ thực lực lâu nay của hắn bị đình trệ, sẽ thành công tăng tiến vượt bậc. Trong lòng lặng lẽ thở dài một chút, thật không nghĩ tới Tiêu Viêm có thể xuất ra kỳ bảo vật này. Đối với đấu vương cường giả thì sức dụng hoặc của địa liên tự so ra kém hơn đấu linh đan rất nhiều, nhưng là Lưu trưởng lão rõ ràng nếu nghĩ lấy lục giai thủy hệ ma hạch đổi đấu linh đan, trừ khi chân chính gặp một tên phá của, nếu không mà nói muốn từ trong tay luyện dược sư đổi lấy đấu linh đan hẳn có chút khó khăn. Lúc trước nói ra điều kiện trao đổi bậc này cũng đúng như lời Hách trưởng lão nói, có đôi chút sư tử há mồm mà thôi. Khụ, tiếng hò khan bỗng nhiên vang lên, em hai vị trưởng lão đang lầm vào trầm mặc liền hồi phục tinh thần, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đều ngượng ngùng cười cười. Lưu trưởng lão hò khan một tiếng, ánh mắt như có như không đảo qua trong tay Tiêu Viêm, vốn dĩ khuôn mặt lặng lề lúc này đây cũng xuất hiện vài nét tươi cười. Không biết thứ này của người đến tột cùng là vật gì, Lưu trưởng lão, như thế nào? Địa hỏa liên tử này mặc dù vẫn kém so với đấu linh đan, nhưng vật này cực kỳ hiếm lạ, đặc biệt nó còn có năng lượng hỏa thuộc tính tinh thuần. Nói về chỗ tốt, chỉ sợ hơn xa cái lục giai thủy hệ ma hạch, Tiêu Viêm mỉm cười nói. Lưu trưởng lão liếm liếm môi, vẻ mặt rất do dự. Mặc dù địa hỏa liên tử rất quý hiếm, nhưng mà cứ như vậy đổi đi lục giai thủy hệ ma hạch mà lão chân quý nhất trong khoảng thời gian ngắn, thực sự có chút làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Ngón tay nhẹ gõ nhẹ nhàng trên mặt bàn, trên mặt vẻ mặt biến ảo liên tục. Một hồi sau mở miệng chậm rãi nói, một quả địa hỏa liên tử này đổi lấy lục giai ma hạch, ta chính là có một chút thịt thòi nha. Rốt cuộc cũng nói ra, thế nhưng hắn lại vỗ mạnh lên bàn ghế một cái nói, người nếu là tiếp tục xuất ra một quả điện tử hỏa liên, ta cũng nhịn lòng đem lục giai ma hạch trao đổi với ngươi. Ở một bên, Hách trưởng lão nghe được lời này mà nói, da mặt run run lên, cũng là chưa mở miệng xen vào. Chỉ là ánh mắt nhếch lên, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, giản như là đang nhìn quyết định của hắn. Tiêu Viêm hơi nhíu mày, địa hỏa liên tử cực kỳ quý hiếm, hắn cho đến nay không đến thời khắc mấu chốt đều là không dám sử dụng, bởi vì ai không rõ ràng lắm ngày sau có hay không tình huống đặc biệt cần phải luyện chế đến nó. Thứ này vẻn vẹn cùng thanh liên địa tâm hỏa sinh cùng một chỗ, mà thanh liên địa tâm hỏa thuộc tính dị hỏa, trong thiên địa có thể tìm thấy ở mấy nơi, cho nên địa hỏa liên tử dường như là dùng một quả liền ít đi một quả. Hiện giờ xuất ra một quả để lưu trưởng lão trao đổi lục giai ma hạch cũng là cực hạn, nếu lại tăng thêm một quả như lời nói, bất luận như thế nào Tiêu Viêm cũng cảm thấy đau lòng. Ai, địa hỏa liên tử này ta cũng chỉ là may mắn có được một quả, lưu trưởng lão muốn ta thêm một quả thực sự là làm khó cho ta. Thở dài một tiếng, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, đem địa hỏa liên tử chậm rãi thu hồi. Xem ra vụ trao đổi này không thành công rồi. Mà nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm như vậy, trong mắt lục trưởng lão nhất thời hiện lên một chút lo âu, mạnh mẽ ngăn chặn xúc động trong lòng, hướng về phía Tiêu Viêm mạnh mẽ cười nói: tiểu tử kia, địa hỏa liên tử này mặc dù của hiếm, mà ngươi cũng chỉ rõ ràng giá trị của nó. Lục giai ma hạch nó tương đương với một đầu ma thú cấp đấu hoàng, mà có bao nhiêu người chủ ý dám giết bọn chúng? Trong nội viện có rất nhiều trưởng lão, ngoại trừ đại trưởng lão đang ở bên ngoài, có lẽ lục giai ma hạch trong tay ta chỉ là viên duy nhất. Lời nói này có ý gì? Không nghi ngờ là cố ý âm thầm nhắc nhở Tiêu Viêm, hiện giờ trong nội viện hắn là người duy nhất có trong tay mai lục giai ma hạch, nếu không cùng hắn trao đổi chỉ sợ chỉ có thể hai bàn tay trắng mà thôi. Bản thân ta cũng rất muốn, nhưng đáng tiếc không có cách nào lấy được thêm một quả thứ hai cho ngài. Lưu trưởng lão mặc dù đem ánh mắt lo âu thu liễm rất tốt, nhưng bản tính không thích hợp cho việc âm thầm tính toán. Bởi vậy khi Tiêu Viêm ngồi đối diện với lão, thật rõ ràng bắt được một luồng cảm xúc, lập tức trong lòng cười trộm một tiếng, trên mặt cũng thở dài lắc đầu, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, thu địa hỏa liên tử trong nạp giới, hướng phía Lưu trưởng lão vái chào, sau đó quay sang Hách trưởng lão bên cạnh cười khổ nói: Hách trưởng lão đi thôi. Ai, quên đi, đổi không được cũng không sao, để lúc nào đó ta giúp người đi gặp đại trưởng lão ông ta xem. Hách trưởng lão gật gật đầu bất đắc dĩ đứng dậy nói với Tiêu Viêm. Ngồi bên cạnh bàn, Lưu trưởng lão nghe được lời Hách trưởng lão, mí mắt nhất thời nhảy dựng, trong lòng có chút tức giận thầm mắng một tiếng. Nhìn thấy Tiêu Viêm xoay người rời đi, rốt cuộc thì nhịn không được vội vàng đứng lên nói: Tiêu Viêm tiểu hữu, đừng vội đi, chúng ta có thể thương lượng lại. Cước bộ dừng lại, nghe được Lưu trưởng lão mở miệng, Tiêu Viêm trong lòng cũng hơi thở dài nhẹ nhõm, hơi hơi nghiêng đầu. Cũng là lúc nhìn thấy Hách trưởng lão trên khuôn mặt một ít tươi cười, lập tức ngượng ra. Hắn hiểu được nguyên lai tính tình Lưu trưởng lão tất nhiên là không chịu nổi, bởi vậy vừa rồi nói thêm câu như đổ dầu vào lửa. Ánh mắt cảm kích hướng Hách trưởng lão, Tiêu Viêm lúc này xoay người lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: Lưu trưởng lão, thực sự không phải ta không muốn trao đổi, ta thực không có quả địa hỏa liên tử thứ hai a. Khuôn mặt Lưu trưởng lão hơi có chút đỏ lên, hắn muốn có được địa hỏa liên tử, nhưng giá trị lục giai ma hạch làm cho hắn đau lòng, đương nhiên có chút tính toán, nhưng sau một lúc từ chối rốt cuộc chán chường mà hơi thở dài nói: không thêm được một quả địa hỏa liên tử cũng được, nhưng việc là ngươi phải đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Tiêu Viêm cẩn thận hỏi. Giúp ta luyện chế một viên long lực đan. Lưu trưởng lão thở dài, hắn cảm thấy đổi một quả địa hỏa liên tử thật có chút không cam lòng, cho nên vô luận như thế nào cũng phải bù thêm vật khác, tâm lý mới có thể thoải mái được. Luyện chế long lực đan sao? Nghe vậy Tiêu Viêm trong lòng chút mừng thầm, nhưng trên mặt chần chừ một chút nói: như thế này đi, nhưng là dựa theo quy củ, dược liệu luyện chế là do Lưu trưởng lão chuẩn bị. Ngươi là tên gia hỏa keo kiệt. Nghe được lời của Tiêu Viêm, Lưu trưởng lão nhất thời có chút giận dữ đến dựng râu, muốn mắng hắn một tiếng, cũng đột nhiên nghẹn xuống vẫy tay nói: được, dược liệu ta chuẩn bị hết. Ngươi tiểu tử hỗn đản, cũng thật là có chút keo kiệt, người trẻ tuổi không có một chút hào phóng hay sao? cũng không thể hào phóng một chút được. Dược liệu luyện chế long lực đan ngay cả chính mình đều không gom góp lại được, đi đâu mà tìm kiếm luyện chế cho lão? Tiêu Viêm trong lòng nói thầm một tiếng. Hắn lúc trước luyện chế long lực đan cho Hách trưởng lão đều là chính mình chuẩn bị dược liệu, mặc dù trong những dược liệu này so ra kém với địa hỏa liên tử nhưng rất khó tìm gặp, nếu chính mình đi tìm chỉ sợ lãng phí thời gian rất nhiều. Ngón tay Lưu trưởng lão đặt trên nạp giới, quang mang hơi lóe ra, một quả tinh thể xanh thẳm giống như là hình hài đứa bé to bằng đầu nắm tay xuất hiện trong lòng bàn tay. Theo tinh thể màu xanh thẳm này thì xuất hiện, vốn trong phòng khô ráo thì đột nhiên tức khắc trở nên ẩm ướt và mát mẻ. Cực kỳ không cam lòng, vuốt ve mà hình dạng tinh thể màu xanh thẳm. Một lúc sau, Lưu trưởng lão cắn răng một cái đem nó khẽ đặt trên bàn nói: "Ai, cầm lấy đi." Ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn vào tinh thể màu lam trên bàn, hơi phóng quang mang, nhu hỏa không chói mắt, trong mơ hồ thậm chí nghe thấy trong tinh thể một ít sóng chiều vang lên. Trong lòng lặng yên như lửa đốt, Tiêu Viêm mặt không thay đổi, bước từng bước đi, dưới ánh mắt cực kỳ đau lòng của Lưu trưởng lão, hắn liền nắm trong tay, cảm thụ năng lượng thủy hệ hùng hậu giống như là một con sông cuồn cuộn không ngừng trong đó. Lúc này mới một hơi thở dài nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng ngàn cân. Một thứ duy nhất cuối cùng để luyện chế địa linh đan rút cuộc cũng triệt để tới tay. Hà hà, Lưu trưởng lão, ngày trước thu họa liên tử lại đi, về phần long lực đan, khi nào ở trưởng lão đem dược liệu đến chỗ ta, ta liền giúp người bắt đầu luyện chế. Rất nhanh, đem lục giai thủy thuộc tính thu vào trong nạp giới, Tiêu Viêm cười hắc hắc, đem vật cầm trong tay, địa họa liên tử cung kính đưa về Lưu trưởng lão. Lắc lắc cười khổ, Lưu trưởng lão đã nắm trong tay địa hỏa liên tử, cảm thụ được năng lượng hỏa thuộc tính khổng lồ trong đó, sắc mặt lúc này mới hài lòng, nhàn nhạt ừ một tiếng, liền hướng phía Tiêu Viêm hai người phất phất tay. Lúc này biết vị trưởng lão trong lòng tất nhiên khó chịu, Tiêu Viêm cũng không dám tiếp tục lấn ná, trong lòng cười trộm một tiếng, sau đó cùng Hách trưởng lão trao đổi ánh mắt, hai người lặng lẽ rời khỏi phòng, lưu lại một người đang cầm địa hỏa liên tử. Sắc mặt lúc này chợt vui buồn, chính là Lưu trưởng lão đang ở một mình trong phòng thưởng thức cái loại tư vị phức tạp này. Chương 532: Luyện chế địa linh đan. Từ trong phòng Lưu trưởng lão đi ra, Tiêu Viêm cùng Hách trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi cùng bật cười. Lần này đa tạ Hách trưởng lão rồi, Tiêu Viêm đến gần thấp giọng nói. Ngày sau Tiêu Viêm tất nhiên sẽ có hồi báo. Hà hà, giờ thì khỏe rồi. Tên giao hoại mất đi thứ này, sau này đỡ phải khỏi trước mặt chúng ta khoe khoang khoác lác. Đồi tài của chúng ta cũng có thể thanh tịnh đi một chút. Hách trưởng lão cười cười, phất phất tay. Bất quá, xem biểu hiện trên khuôn mặt, tựa hồ câu nói của Tiêu Viêm lúc trước vẫn như cũ làm cho hắn có chút cao hứng. Dù sao, đã kiến thức qua luyện dược thuật của Tiêu Viêm, hắn sớm đã có ý kết giao, có thể làm cho một gã ngũ phẩm luyện dược sư lỡ một cái không lớn không nhỏ nhân tình, đã làm cho hắn rất là vừa lòng. Hai người vừa nói vừa cười đi ra khỏi mảnh đất tĩnh mịch trưởng lão cư trú, bởi vì Hách trưởng lão phải đi về coi chừng dược khố, Tiêu Viêm cũng cần phải trở về bàn môn, cho nên hai người tại một ngã rẽ chia nhau. Đứng ở ngã rẽ nhìn bóng lưng Hách trưởng lão biến mất, Tiêu Viêm thở dài một hơi, vui sướng trong lòng nhịn không được hiện lên trên khuôn mặt. Hiện giờ đồ vật cần thiết đã hoàn toàn đầy đủ, liền có thể bắt đầu luyện chế. Nhưng mà địa linh đan này, lục phẩm đan dược, lấy thực lực của hắn hiện giờ chỉ có thể luyện chế một ít ngũ phẩm đan dược bình thường, còn lục phẩm đan dược mà nói chỉ là vọng tưởng. Bởi vậy, việc luyện chế địa linh đan chỉ có thể là do Dược lão ra tay. Hiện giờ thời gian cấp bách, không biết lúc nào thì vẫn là Tâm Viêm sẽ bạo phát, cho nên luyện chế linh đan nên là càng sớm càng tốt. Trong lúc Tiêu Viêm trầm tư, thanh âm Dược lão lặng lẽ trong lòng vang lên. Khẽ ngẩng đầu, nhìn dấu vết trần thừa thớt ở bốn phía. Tiêu Viêm khẽ gật gật đầu, nhấc chân bước vào trong khu vực của bàn môn. Lão sư muốn khi nào động thủ? Tốt nhất là trong vài ngày này nữa. Dực lão chậm ngầm nghĩ. Người nghỉ ngơi một hai ngày, sau đó chúng ta cần phải tiếp tục tiến vào thâm sâu một lần nữa. Luyện chế lục phẩm đan dược sẽ xuất hiện một ít thiền tượng dị động. Hơn nữa, địa linh đan mặc dù là loại lục phẩm đan dược, nhưng cũng là loại được liệt vào những loại đan dược đứng đầu. Bởi vậy, động tĩnh chỉ sợ có thể lớn hơn nữa. Cho nên, nếu ở bên trong nội viện luyện chế, khẳng định sẽ bại lộ. Ngật gật đầu, Tiêu Viêm tỏ vẻ hiểu được, trong lòng âm thầm cân nhắc. Sau đó, cước bộ cũng dần dần nhanh hơn. Sau đó không lâu, liền xuất hiện ở ngoài bản môn. Lúc này, có lẽ bởi vì thời gian đã đến tối, cho nên mấy người muốn khiêu chiến hắn cũng đều biến mất. Mà điều này cũng làm cho Tiêu Viêm không cần lén lén đi vào để tránh cái phiền phức, sửa sang lại áo choàng, công khai từ đại môn bước vào. Hai ngày sau, Tiêu Viêm đều ở trong bản môn lặng lẽ tu luyện, thậm chí ngay cả thiên phần luyện khí tháp cũng không có đi vào. Mà trong hai ngày đó, bản môn vẫn chưa xuất hiện sự tình gì. Đan dược tiêu thụ hiện giờ chiếm cứ tại nội viện là 80% định mức. Học sinh khóa trên ghi danh gia nhập cũng dần nhiều thêm. Hơn nữa, nguyên bản chỉ có 3 gã luyện chế thuốc. Sau khi nghiêm khắc lựa chọn, cũng tăng thêm tới 6 gã. Bởi vậy, tốc độ luyện chế đan dược tăng lên không ít. Hiện tại, bản môn với hùng hồn hỏa năng để duy trì, thực lực đã đủ để có thể so sánh với một ít thế lực nhất lưu trong nội viện. Hơn nữa, vì đám huân nhì thiết lập, chế độ thượng phạt hỏa năng rất hấp dẫn, cuối cùng còn hấp dẫn đến 2 gã cường giả thực lực ước chừng tam tinh đấu linh. Điều này khiến cho Tiêu Viêm rất bất ngờ. Bởi vậy, tính cả 2 gã đấu linh kia, hiện giờ bản môn đã có 3 gã đấu linh cường giả. Như vậy đội hình đã đủ tư cách trở thành chân chính nhất lưu thế lực. Hơn nữa, còn có kinh tế hùng hậu duy trì, có thể trở thành một thành viên của bản môn là đủ tư cách để hướng người bên ngoài mà khoe khoang. Hiện tại, bản môn so với bản môn nửa năm trước, do một chút ngẫu hứng mà sinh ra hoàn toàn khác biệt, có hồ tựa như là ngọc với bùn vậy. Mà thời gian nửa năm lập tức đem một thế lực không có tên tuổi trở lên mạnh mẽ như thế, tên tuổi của Tiêu Viêm cũng tại trong nội viện lưu truyền càng thêm vang dội. Mặc dù đang là cường bảng bài danh vẹn vẹn 34, nhưng là danh vọng quả thực đủ để vượt qua mấy tên cường giả đứng đầu. Vào ngày thứ 3, Tiêu Viêm rốt cuộc đình chỉ đóng cửa tu luyện. 3 ngày thời gian, hắn triệt để đem thực lực chính mình củng cố ở nhất tinh đấu linh. Hơn nữa, bởi vì trải qua luyện chế đan dược, đấu khí trong cơ thể lại tịnh tiến không ít. Dựa theo tốc độ như vậy, có lẽ không lâu nữa có thể đi vào nhất tinh đấu linh đỉnh. Từ trong phòng đi ra, Tiêu Viêm đi xuống thang lầu, nhìn thấy thân ảnh hộ gia trong đại sảnh. Cảm thụ được hơi thở của nàng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tiêu Viêm hiểu ra, trải qua lúc bị thương, nàng dĩ nhiên nhân họa đắc phúc, đột phá tới trình độ cửu tinh đại đấu sư. Coi như là thiên phú tu luyện của nàng cũng không bao lâu nữa có thể chân chính đột phá tới đấu linh. Đến lúc đó, bản môn lại tăng thêm 1 gã đấu linh, không phải là 2 gã. Không thể đem Ngô Hạo, người điên chiến đấu bỏ qua. Mỗi ngày đều chiến đấu điên cuồng tại cạnh kỹ tràng. Tiêu Viêm đoán chỉ sợ hắn có thể tiến vào đấu linh còn sớm hơn hổ ra. Đi vào đại sảnh, Tiêu Viêm tùy ăn một chút bữa sáng, cùng Huân Nhi ngắn gọn nói một chút chính mình cần phải vào thâm sâu một chuyến nữa. Mà Huân Nhi sau khi nghe Tiêu Viêm vừa trở về, không đến vài ngày lại muốn vào thâm sơn, liền cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá, nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm trịnh trọng khi nói, cũng không tiện ngăn trở, chỉ là nhu thuận gật gật đầu. Đi đi, cẩn thận một chút, bản môn ta sẽ trông nom giùm ngươi. Nhìn Tiêu Viêm cơm nước xong liền đứng dậy xuất môn, Huân Nhi ôn nhu cười nói. Ân, vất vả cho ngươi. Chuyến này, mấy ngày thời gian nữa sẽ trở về. Hướng về phía hai người cười gật đầu, Tiêu Viêm mở cửa phòng. Ánh mặt trời chói chang làm cho ánh mắt híp lại. Chợt khẽ cười một tiếng,

luyện chế lục phẩm địa linh đan rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu. Chương 533 Động tĩnh. Trên ngọn núi xanh ngắt, sâm bạch hỏa diễm trong rừng cây như ẩn như hiện, có chút quỷ dị. Dược lão sắc mặt giả lùa nhìn sâm bạch diễm đang cấp tốc bốc lên trong dược đỉnh. Bởi vì hắc mà đỉnh phẩm chất cực kỳ bất phàm, bởi vậy tốc độ nóng lên so với dược đỉnh khác thì tốt hơn nhiều. Nhưng lấy luyện dược thuật cùng trình độ điều khiển cốt linh lãnh hỏa của dược lão, tự nhiên không để ý đến công đoạn này. Bởi vậy, chỉ sau khi hỏa diễm bốc lên chưa tới thời gian một phút, bàn tay giá lúa của dược lão hướng tới dược liệu trên mặt đất vung lên nhất thời. Địa tâm hỏa chi trôi nổi giữa không trung, cuối cùng trực tiếp đi trong dược đỉnh. Khi địa tâm hỏa chi tiến vào trong dược đỉnh, tuy rằng đỉnh hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, nhưng mà hắn vẫn có thể cảm nhận nhiệt độ của hỏa diễm đã được dược lão áp chế đến mức lô hỏa thuần thanh. Bởi vậy, hỏa diễm nhìn như có chút hùng mãnh, thế nhưng những dược liệu kia không bị cốt linh lãnh hỏa đốt thành cho tàn, mà trái lại dần dần khô héo. Từng giọt huyết sắc tinh mịn từ trong địa tâm hỏa chi chảy ra, cuối cùng trôi nổi ở phía trên hỏa diễm, không ngừng quay tròn cuộn lại với nhau. Theo hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, cùng với từng giọt huyết sắc chảy ra, bề mặt hỏa hồng của địa tâm hỏa chi cũng nhanh chóng biến mất. Chỉ chốc lát sau, hoàn toàn khô héo biến thành màu đen. Lúc này, dược lực tinh thuần ẩn chứa bên trong địa tâm hỏa chi đã bị hỏa diễm bức ra ngoài. Bởi vậy, bản thể của nó cũng đã hoàn toàn biến thành một đống phế liệu không còn tác dụng gì nữa. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, bản thể địa tâm hỏa chi từ trong dược đỉnh bay ra, cuối cùng rơi xuống mặt cỏ. Chỉ trong nháy mắt, sau khi rơi xuống, một đống hồi sắc cho tan, theo gió mà phân tán. Không hổ là luyện dược tông sư, thủ pháp tinh luyện bậc này ta còn xa mới có thể sánh bằng. Nhìn cho tàn trên mặt đất, Tiêu Viêm thần khen một tiếng. Hắn trước kia tinh luyện dược liệu cơ bản là trực tiếp đem dược liệu hoàn toàn thiêu rụi. Đây không phải là vì hỏa diễm hung mãnh, mà có thể là do khả năng khống chế hỏa diễm chưa đạt đến mức lô hỏa thần thanh. Chỉ có dược lão trong chốc lát vắt khô hoàn toàn dược lực, lại khống chế nhiệt độ bên trong dược đỉnh mới có thể chân chính khống chế hoàn mỹ. Một đoàn huyết sắc hồng dịch bên trong dược đỉnh xoay tròn, giống như là một quả huyết sắc ngọc châu đỏ như máu. Dược lực tinh thuần từ địa tâm hỏa chi vừa mới sơ luyện ra, năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó làm cho người ta líu lưỡi. Trong lúc những dịch thể màu đỏ không ngừng ngưng tụ lại, Tiêu Viêm đang yên lặng ngồi xem luyện chế thì nhất thời từng đạo tơ máu nhẹ nhàng lan rộng ra. Trong tơ máu ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Từng đạo tơ máu và vào dược đỉnh truyền ra những tiếng vang như kim thiết đang va chạm vào nhau. Trong lúc từng đạo tơ máu va vào dược đỉnh, cả dược đỉnh cũng hơi run rẩy. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn bên trong dược đỉnh, tơ máu rậm rạp bắn ra, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Không hổ là lục phẩm luyện dược liệu, phản kích lại như vậy, chịu đựng kinh lực của những tơ máu này, nếu đổi lại là phổ thông dược đỉnh, sợ rằng chịu không nổi vài lần mà lổ tung. Lúc những tơ máu này bạo động, vẫn chưa làm ra biến hóa gì lớn, thản nhiên vung tay lên, bên trong dược đỉnh sâm mạch hỏa diễm bỗng mạnh mẽ, mà những tơ máu của hỏa diễm tiếp xúc thì giống như là chấn kinh phải cấp tốc lùi bước, cứ như vậy bị hỏa diễm vây quanh. Vốn những tơ máu rậm rạp chỉ trong vòng hai lần áp chế liền quay về bên trong dịch thể, ở trong vòng vây của hỏa diễm không dám tùy ý xông ra. Phốc, một đoàn sâm bạch hỏa diễm thoát ra, cuối cùng huyền phù đi đến huyết sắc dịch thể. Hỏa diễm bốc lên, tỏa ra nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng, Trong lúc nhất thời, đoàn huyết sắc dịch thể sôi trào lên, những đám bọt cực nhỏ không ngừng nổi lên. Theo đám bọt khí đó, bỗng nhiên có một ít hồi sắc yên vụ từ đó mà bay thẳng ra. Trong đều ẩn chứa tạp chất, muốn luyện một đan dược phẩm chất cao, phải hoàn toàn loại bỏ những tạp chất này, nếu không sẽ vì có tạp chất pha lẫn mà dẫn đến khó có thể thành đan. Loại bỏ tạp chất của dược liệu bình thường có thể chỉ cần 10 phút đồng hồ mà thôi, thế nhưng đây là địa tâm hỏa chi, rõ ràng không thuộc loại đó. Bởi vậy, cho dù là có thêm dị hỏa cốt tinh bánh hỏa hỗ trợ, nhưng muốn thanh trừ tạp chất bên trong cũng mất khá lâu. Cơ bản phải thiêu đốt đến vài chục phút mới chịu lần thứ hai phun ra một đoàn yên vụ. Tạp chất ngoan cố bậc này làm cho Tiêu Viêm có chút táp lưỡi. Đây chính là kết quả khống chế của dược lão. Nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ riêng tinh luyện dược liệu phải dùng đến một ngày một đêm thời gian lục phẩm đan dược. Quả nhiên là rất khó luyện chế. Thời gian chờ đợi cực kỳ khô khan, thế nhưng Tiêu Viêm vẫn chưa hề phân thần một lần. Sắp tới 3 giờ thời gian mà ánh mắt vẫn không nhấc ra khỏi dược đỉnh. Cùng với 3 giờ tu luyện, tạp chất trong huyết sắc dịch thể bị loại bỏ hầu như không còn, mà theo tạp chất tiêu thất, huyết sắc dịch thể không chỉ mượt mà, hơn nữa mà màu sắc cũng trở lên trong suốt một ít. Nhìn kỹ có thể thấy trong đó còn bốc lên bọt khí. Tình luyện hoàn tất, dược lão thoáng hài lòng, bấm ngón tay nhẹ nhàng, đoàn huyết sắc dịch thể liền bị một đám sâm bạch hỏa diễm bao vây lại, bay trên không. Cuối cùng kể cả hỏa diễm cũng được quán trú vào trong bình ngọc. Nhìn phương pháp bảo toàn của dược lão bất đồng với thường nhân, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía bình ngọc kia, phát hiện ở nắp bình lại có một tầng lá mỏng hỏa diễm nhàn nhạt. Lập tức ngẩn ra, thoáng trầm ngâm một chút, hình như lĩnh ngộ được điều gì. Loại phương pháp bảo tồn này có thể giúp nước thuốc vẫn duy trì nhiệt độ và độ tinh thuần, đồng thời sẽ không nhiễm phải tạp chất trong không khí. Thế nhưng, muốn thực hiện, cần có khả năng điều khiển hỏa diễm rất cao, bình ngọc dễ vỡ. Nếu nhiệt độ hơi cao, thì bình ngọc sẽ bị thiêu đốt bạo liệt, trở tay không kịp. Còn sẽ làm cho nước thuốc tinh luyện được hoàn toàn hỏng. Lần thứ hai phất tay, gốc thanh mộc tiên đằng tiến vào trong dược đỉnh, dược lão chậm chậm nói. Cái gật đầu Tiêu Viêm đối với bí quyết này âm thầm ghi tạc trong lòng. Tinh luyện thanh mộc tiên đằng không dễ dàng chút nào so với địa tâm hỏa chi. Thậm chí vì nó có một ít chất liệu của gỗ, phải dùng hỏa diễm nhẫn lại, từ từ thiêu đốt. Cho dù là dược lão cũng có chút cảm thấy sợ hãi khi đem thanh mộc tiên đằng kia tinh luyện, cũng đã trải qua nhiều giờ. Tiếp tục tinh luyện, thời gian sẽ tiếp tục kéo dài thêm mấy giờ. Thời gian lâu như vậy, Tiêu Viêm lấy tay lau mồ hôi lạnh. Đúng là chỉ có linh hồn lực lượng mạnh mẽ như dược lão mới có thể kiên trì. Lấy thực lực hiện tại của hắn, luyện chế nhiều lần cũng chỉ có thể duy trì liên tục 3 giờ, sau đó phải nghỉ ngơi, đợi đấu khí hồi phục mới có thể tiếp tục luyện chế. Lúc thành một thiên đằng hóa thành một đoàn dịch thể xanh biếc tiến vào trong bình ngọc, thì bóng đêm đã bao phủ cả toàn núi. Trong đêm tối, sắc bạch hỏa diễm trên ngọn núi thoáng có chút chói mắt. Sau khi tinh luyện hoàn thành thanh mộc thiên đằng, dược lão vẫn chưa có bất cứ chút nào nghỉ ngơi, trực tiếp lần nữa bắt đầu tinh luyện lòng tù băng hỏa quả. Nhìn sắc mặt dược lão, con mắt Tiêu Viêm có chút mệt mỏi, liền phấn chấn tinh thần, lần thứ hai vững vàng nhìn chăm chú vào luyện chế. Hắn trong lòng rõ ràng, tham quan học tập đẳng cấp luyện đan dược này đối với hắn có chỗ cực kỳ tốt, nên không thể để cơ hội mất đi. Thời gian tinh luyện lòng tu băng hỏa quả cùng với thanh mộc tiên đằng xấp xỉ nhau. Lúc tinh luyện hoàn tất, sắc trời đã tối đen, trên sao lập lòe chiếu xuống ánh sáng yếu ớt. Không thể không nói, luyện chế lục phẩm đan dược là một loại cuộc sống cực kỳ mệt nhọc. Chỉ riêng tinh luyện dược liệu cũng đã làm tiêu hao một ngày một đêm thời gian. Dược lão vẫn như cũ không gặp chút mệt mỏi, trái lại là Tiêu Viêm vành mắt thoáng có chút thâm đen. Trong ngày thứ hai, mài lục cấp bằng hệ ma hạch cũng hoàn toàn bị Dược lão luyện chế thành một đống phấn xanh thẳm. Mà cũng là thứ đồ hạng nhất, tiêu hao Dược lão hơn 10 mấy giờ thời gian, lục cấp ma hạch trình độ phản kháng đối với hỏa diễm hơn xa những phản kháng của những dược liệu mấy chục lần, đồng thời bởi vì duyên cớ, thuộc tính tương khắc, thậm chí năng lượng thủy hệ lùng lặc thiếu chút nữa lao ra khỏi dược đỉnh. Bất quá hoàn hảo, Dược lão đã sớm chuẩn bị, bởi vậy mới không tạo thành tổn thất gì, nhưng cứ làm như vậy, tự nhiên sẽ tiêu hao một số thời gian lớn. Tiêu Viêm ở một bên, thấy lục cấp ma hạch cùng với Dược lão chống chọi, nhịn không được, tim có chút đập nhanh. Đây nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng phải hao tốn 3-4 ngày thời gian, thậm chí khó mà chế phục được ma hạch a. Thậm chí nếu là một hỏa diễm tầm thường, nói không chừng còn bị năng lượng thủy hệ kia trực tiếp phản vệ. Bất quá mặc kệ gian nan như thế nào, tình luyện suốt cuộc cũng hoàn thành. Trong ngày thứ 3, trải qua cốt linh lãnh hỏa thiêu đốt một ngày một đêm, dược liệu và bột phấn ma hạch rốt cuộc từ từ yếu bớt, tính bại xích cũng bắt đầu dung hợp. Tuy nói là dung hợp, thế nhưng tốc độ giống như rùa bò, chậm chạp, khiến kẻ khác khó có thể chịu đựng. Trong lúc này, lấy định lực, Tiêu Viêm dĩ nhiên nhịn không được chợp mắt một lần. Dung hợp là công đoạn luyện đan quan trọng số 1, chỉ cần thoáng sơ suất lửa điểm thì chỗ dược liệu vất vả lắm mới tinh luyện được, trong khoảnh khắc đều là bị thiêu rụi. Cho nên trong lúc này, cho dù là với thực lực của Dược lão cũng không dám có chút phân tâm. Thậm chí lúc Tiêu Viêm lèn nén chợp mắt, hắn cũng không rảnh mà để ý tới. Tuy rằng là hung hiểm vạn phần, bất quá cũng may Dược lão là luyện dược tông sư, bởi vậy tình huống xấu nhất vẫn chưa xuất hiện. Trải qua 2 ngày dung hợp, một quả đạm sắc đan dược hình thức ban đầu rốt cuộc từ trong dược đỉnh chậm rãi thành hình. Trong sát na hình thành một cái hình thức ban đầu này, Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được năng lượng thiên địa xung quanh bỗng nhiên dao động. Tình trạng này giống như là một mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên bị một khối cự thạch rơi xuống, tạo ra sóng lớn cuồn cuộn. Đối với thiên địa năng lượng ba động từ bên ngoài, Dược lão cũng không có lửa điệp biến hóa, tâm thần chăm chú tại bên trong đan dược chậm rãi biến hóa, trong thời khắc mấu chốt không cho phép hắn có một chút phân tâm. Cùng với thời gian trôi qua, mài đạm sắc đan dược có hình thức ban đầu không có quy tắc cũng trở nên từ từ mượt mà, ánh sáng ngọc tỏa ra giống như là một quả làm sắc bảo thạch. Trong lúc ánh sáng ngọc bạo phát, Tiêu Viêm có chút hoảng sợ phát hiện một vòng tròn năng lượng thực chất đang rung động, lấy dược đỉnh làm trung tâm, cuồn cuộn không ngừng hướng bốn phương tám hướng bạo phát ra, cứ liên miên không dứt, có chút tráng lệ. Luốt một ngụm nước bọt, Tiêu Viêm không nghĩ tới khi lục phẩm đan dược hình thành tạo ra động tĩnh lớn như vậy, thảo nào Dược lão nhất định phải tại thâm sơn luyện chế, nếu để ở trong nội viện sợ rằng trong khoảng khắc sẽ hấp dẫn toàn bộ người trong nội viện. Người tối lùi về sau một chút sẽ có động tĩnh lớn hơn nữa, lùi về sau đi. Ánh mắt Dược lão chăm chú nhìn về trong dược đỉnh, trong miệng bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng. Nghe vậy, Tiêu Viêm triệu hồi Tử Vân Dực bắn nhanh ra xa, hai cánh rung lên một hồi, thân thể đã ở xa trên trời. Thấy Tiêu Viêm thối lui, Dược lão bàn tay kết thủ ấn, cúi đầu một tiếng quát trong miệng truyền ra, nhất thời trong dược đỉnh sầm bạch hỏa diễm đột nhiên phóng to, hầu như đem toàn bộ dược đỉnh bao bọc. Mà trong màu sâm bạch kia, một quả làm ánh sáng ngọc càng ngày càng thêm chói mắt, làm sắc quang điểm co rút vào một vình to ra. Mà theo từng đạo ba động như vậy, từng đạo ba động cấp tốc năng lượng khuếch tán từ không trung áp xuống, năng lượng vừa rung động vừa khuếch tán, núi đá quần cuộn liền bị chặn thành từng đoạn, thậm chí trực tiếp bị ném đi. Lực phá hoại mạnh mẽ như vậy, Tiêu Viêm nhịn không được giật mình một cái. Làm sắc quang mang co rút càng thêm nhanh, tựa như chuẩn bị xuất hiện cái gì đó. Cứ như vậy sau nửa giờ, quang điểm chợt lùi nhỏ đến mức nhỏ nhất. Theo quang điểm cấp tốc thu nhỏ như vậy, nét mặt Dược lão cũng ngưng trọng. Quang điểm giằng co thu nhỏ trong vài phút, con người Tiêu Viêm nhìn chằm chằm, sau cùng làm quang bạo dũng bao vây cả tòa núi. Bạo tạc, một tiếng sấm sét vang lên, chặt một đường lam sắc quang trụ chừng 2 trượng từ dực đỉnh bắn tới chân trời. Trợn mắt há mồm nhìn lam sắc quang trụ đang lên tận trời, Tiêu Viêm không khỏi hít sâu một hơi. Động tĩnh này cũng quá lớn a, cho dù ở đây cách nội viện rất xa nhưng chỉ cũng sợ không có khả năng tránh né được một ít cảm ứng mạnh mẽ của một vài lão quái vật, mong là không hấp dẫn người của nội viện, như vậy sẽ phiền phức. Nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Viêm nhìn quang trụ kéo dài trong hư không, cười khổ lẩm bẩm nói.